Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 143, quý công tử cũng quá gấp gáp. Góc truyện audio.com. Một nhát, rồi một nhát nữa. Chỗ đùi Hàn Mộ Vi đau đớn đến mức làm cô không thở nổi. Cô cũng không khống chế được sức lực nữa. Tuy là không đâm trúng động mạch, nhưng mà máu từ vết thương vẫn cứ chảy xuống. Nhiễm đỏ trên bộ lễ phục của cô, cũng nhiễm đỏ dưới đất. Sắc mặt ửng hồng trở nên trắng bệch. Hàn Mộ Vi hít một hơi thật sâu, nỗ lực để chịu đựng cái đau để có thể quên đi tác dụng của thuốc đang phát tán trong cơ thể. Đau đến đôi mắt đều đỏ lên, nhưng cô vẫn gao gắt cắn răng nhẫn nhịn, cố gắng để bản thân không rơi một giọt nước mắt nào. Lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền lên một tiếng thét rất chói tai. Hàn Mộ Vi mở to mắt, ánh mắt nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, từ trong túi lấy ra bình xịt sát trùng, đem vết thương ở trên đùa xử lý một chút. Lại chịu đựng đau thay quần jean và áo hót đi mà lúc trước đã chuẩn bị sẵn để rời đi. Mới vừa xỏ vào một chút, quần jean đã cọ sát với vết thương ở trên đùi, làm cô đau đến mồ hôi lạnh đều chảy ra ròng ròng. Máu đã nhiễm đỏ ống quần jean, nhưng đây là quần jean màu đen, nên khó có thể thấy được máu dính trên ống quần nhiều như thế nào. Đôi môi trắng bệch. Hàn Mộ Vi đỡ tường từ từ đi xuống cầu thang, mỗi một bước đều đau đến mức khiến cô thở dốc, chịu đựng cơn đau cố gắng đi đến phòng của mình ở lầu 2. Cũng không có gì bất ngờ khi nhìn thấy một đám người đang đứng vây xung quanh ở đó. Phía còn thấy được Lưu Băng Tinh khuôn mặt trông như vừa gặp quỷ mà nhìn vào trong phòng. Tiếng thét chói tai vừa nãy tất nhiên cũng là do chính bà ta phát ra. Chấm chấm chấm, cái người đứng ở bên cạnh Lưu Băng Tinh, Phú phu nhân đang che miệng cười không ngừng còn mở miệng nói. Ai nha, đúng là mấy người trẻ, luôn là gấp gáp như vậy, không phải là đã đính hôn rồi sao? Sớm muộn gì cũng có thể mà, đúng là như vậy à, tôi thấy à, quý công tử cũng là quá sốt ruột rồi, vừa đến lễ trưởng thành của Tiểu Vũ một cái, liền nhịn không được, Băng Tinh à. Tôi thấy bà với quý phu nhân vẫn là nên nhanh chóng cho hai đứa trẻ kết hôn đi. Bằng không, vị phu nhân lại nở nụ cười. Trong ánh mắt tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, Lưu Băng Tinh vẻ mặt lạnh băng. Một lần nữa muốn đem cửa phòng đóng lại, ngón tay chậm rãi đưa lên. Rốt cuộc sao lại thế này? Nếu dựa theo kế hoạch định sẵn của bọn họ, ở bên trong căn phòng này. Không phải nên là quý ăn thừa cùng cái tiểu tiện nhân Hàn Mộ Vi kia sao? Bà ta có ý lấy cái cớ muốn nhờ giúp đỡ để chọn lựa lễ phục cho con gái mình. Em đã cố ý mời các vị phu nhân và các tiểu thư thích những thứ bát quái này lên lầu 2. Bọn họ cũng sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy được, Hàn Mộ Vi cùng em rể của mình đang lăn lộn ở trên một chiếc giường. Sau đó, thanh danh của Hàn Mộ Vi cũng sẽ vỡ vụn. Tiểu Vũ có thể đúng lý hợp tình mà cùng Quý An Thừa giải trừ hôn ước. Bọn họ cũng có thể lấy cái cớ này mà đem Hàn Mộ Vi đuổi ra khỏi nhà. Tốt nhất làm cô phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cứ như vậy, tài sản mà Vệ Như Yên để lại còn không vào đều sẽ vào tay của bọn họ hết sao? Như thế nào lại biến thành như vậy? Lưu Băng Tinh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Những cái vị phu nhân đó xem thấy rồi hiện tại cũng tự biết điều. Sôi nổi tìm lấy cớ xuống lầu. Chẳng qua, chuyện Hàn Mộ Vũ ở buổi tiệc trưởng thành cùng với vị hôn phu của mình lăn lộn trên giường. Bọn họ vẫn là sẽ tận hết sức lực mà ở xã hội thượng lưu giang thành tuyên truyền ra khắp mọi nơi. Chờ đến lúc mấy người khác để ý đã đi khỏi rồi. Lưu Băng Tinh lúc này mới mở cửa phòng ra. Đem đứa con gái của mình trên giường kéo lên, còn hung hăng mà cho Quý An Thừa một cái bạt tay. Nhìn thấy vết máu trên giường cùng vết máu giữa hai chân của Hàn Mộ Vũ. Lưu Băng Tinh tức giận đến hai hàm răng đều đã cắn chặt lại. Hàn, Mộ, Vi, lúc này Hàn Mộ Vi cười lạng mà đi xuống đại sảnh của buổi tiệc hôm nay. Trong lòng mang theo sự vui vẻ sau khi đã trả thù. Cũng không biết có phải đã xảy ra quá nhiều thay đổi rồi hay không. Quý Thừa An hiện tại đã không giống lúc trước khi ngốc nghếch ở bên cạnh cô. mà thật sự đã cùng với Hàn Mộ Vũ xảy ra quan hệ. Hàn Mộ Vi thật đúng là không biết có nên cười hay không nữa. Nhưng mà cho dù bọn họ có xảy ra quan hệ hay không, bọn họ dù sao đã đính hôn, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong giới xã hội thượng lưu ở Giang Thành, cách Trương.